Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 64, cứu mạng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, đệ muốn ngồi lên bả vai của huynh, cậu nhóc quá thấp trừ cái đầu của ba người phía trước căn. Bản là cái gì cậu cũng không thấy. Độc Cô Ly liếc cậu nhóc một cái, không thèm nói gì liền ôm nhóc lên. Tránh ra, Độc Cô Hoa ngồi trên bả vai của Độc Cô Ly, rõ ràng là cao hơn ba. Cái đầu khác rất nhiều. Thật ra thì ba người kia đang dáng hết sức nhìn vào bên trong, bị một câu nói của Độc Cô Hoa gây chú ý, không khỏi bất mãn quay đầu lại thấy Độc Cô Hoa ngồi trên vai Độc Cô Ly, ba đôi mắt quỷ nhất thời sáng ngời. Thật là, tại sao bọn chúng lại không nghĩ tới biện pháp này chứ? Cửa sổ này quá cao, căn bản là không thể thấy rõ được mọi thứ trong phòng, nếu như thay đổi vị trí cao hơn một chút như vậy thì không phải là sẽ thấy rõ ràng sao? Phía trước viện, quản gia mặc một bộ đồ màu đen vội vàng cất bước về phía Thanh Thủy cư, thân thể cao gầy kia, giờ đang đẫm mồ hôi, vừa đi, khóe mắt vừa liếc trộm nữ nhân lạnh nhạt trước mặt. Nữ nhân mặc một bộ đồ màu tím đắt tiền, da trắng như tuyết, trang phục được dệt từ gấm, trang sức tinh xảo, ngũ quan toát ra sự cao quý, nữ nhân này rất đẹp. Đẹp một cách cao quý cao ngạo, chẳng qua là sử dụng thái quá trang sức tinh xảo cho nên khiến cho nàng mất đi một phần vẻ đẹp, mất một phần khéo léo, xem ra chỉ là đẹp ở bên ngoài. Điều làm cho người ta ấn tượng đầu tiên là sự sắc xảo, khiến cho người ta không dám khen ngợi. Nàng lạnh lùng quét mắt khắp phủ tướng quân một cái, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Độc Cô Diễm, Trung Ly Yến, ta đã nói nhất định phải có được hắn. Khống chế suy nghĩ, nàng nhìn về phía sau, lạnh nhạt hỏi quản gia. Còn bao lâu nữa mới đến? Bẩm tam công chúa, đi hết hành lang này là đến Thanh Thủy cư. Quản gia nhàn, nhạt, mới vừa nãy ở trước viện công chúa dẫn theo nô tài đến, thái độ phách lối. Khiến cho quản gia bình tĩnh như ông cũng nhịn không được trợn trắng mắt lên. Cho nên ông đành phải mượn việc tướng quân thích yên tĩnh để làm cho tam công chúa không đem theo những thứ nô tài kia cùng đến đây. Mà thái độ của tam công chúa càng thêm ác liệt, ông biết tam công chúa có ý với tướng quân, nhưng mà tướng quân là người thế nào, tam công chúa này làm sao có thể xứng với tướng quân. Hừ, hừ lạnh một tiếng, tam công chúa Trung Ly Yến cũng không thèm liếc quản gia lại một cái, cao ngạo cất bước về phía trước. Ở trong mắt nàng, quản gia là thân phận hèn kém, căn bản không xứng nói chuyện cùng nàng, nếu như không phải nàng không biết đường, đã sớm tự mình đi rồi, làm gì có chuyện để ông đi theo. Nhìn chướng mắt, các ngươi đang làm gì vậy? Trung Ly Yến vừa đến Thanh Thủy cư, nhìn thấy năm tên tiểu quỷ lén lén lút lút. Liếc trộm nhìn vào một cái cửa sổ, nàng không khỏi lớn tiếng quát tháo trách. Móc, như thể nàng chính là nữ chủ nhân của phủ tướng quân, một chút khách sáo cũng không có. Ngay khi tiếng hô của Trung Ly Yến vừa vang lên, bên trong phòng, Độc Cô Diễm đang trong trạng thái hưng phấn, bị Hướng Tiểu Vãn dùng sức đẩy, suýt nữa ngã trên mặt đất. Lúc này, hắn hận không thể giết được nữ nhân đang lớn tiếng ngoài kia. Ai ở bên ngoài? Giọng nói Độc Cô Diễm lạnh lẽo như băng, tựa như vang lên từ trong địa ngục. A, cứu mạng! Độc Cô Hoa ở vị trí cao nhất té xuống, liều mạng hô to, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm về phía tam công chúa Trung Ly Yến. Trung Ly Yến thấy năm tiểu tử kia vì bị mình quát mà té xuống, nàng chẳng những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com không có chút hoảng sợ nào, ngược lại trên mặt còn toát lên một vẻ cười cao ngạo, mắt phượng liếc về phía năm tiểu quỷ kia. Hừ, một đám hài tử không biết sống chết, ngã chết là đáng. Quản gia phía sau nhìn thấy một màn này, nhất thời bị hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch. Trời ạ, năm vị thiếu gia tiểu thư, lão nô đến cứu các người. Cách chương.